Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 831, Giê-xu đen trả thù siêu Edo Tensei. Vì cái gì đây? Rõ ràng để Indora cùng Asura Chakra chuyển thế cùng chỗ tại một thời đại. Để Uchiha Madara cùng Senju Hashirama đánh lên. Còn dẫn đạo Uchiha Madara đã thức tỉnh Raigan, còn khống chế Akatsuki tổ chức thành lập, cùng bắt vĩ thú, từng bước, mặc dù tốn hao thời gian có chút dài, nhưng là xác thực đều tại dựa theo kế hoạch của hắn chỗ tiến hành. Thế nhưng, vì cái gì đây? Vì cái gì cuối cùng lại biến thành cái dạng này đâu? Zeyden nhìn xem dần dần hóa đá Yakushi Kabuto. Một mảnh mờ mịt, kế hoạch của ta không có sai, tuyệt đối không có sai. Giê-xu đen cắn răng nghiến lợi nói đến, tất cả đều là thế giới sai. Cái thế giới này tại nhằm vào ta, tại bài xích ta. Giê-xu đen đây không phải tại oán trời trách đất, mà là thật cho là như vậy. Hắn có thể cảm giác được, trên cái tinh cầu này, lại một cỗ ý chí tại bài xích hắn. Tự nhiên sinh cơ càng tràn đầy địa phương, cỗ này cảm giác bài xích liền càng mạnh. Cái này đáng chết thế giới, nhất định phải hủy diệt. Trở ngại ta phục sinh mẫu thân đại nhân đồ vật, mặc kệ là người vẫn là thế giới, đều nhất định muốn hủy diệt. Tràn ngập oán niệm nghĩ đến, Zeyden nhìn một chút Yakushi Kabuto, nghĩ đến một ý kiến hay. Anko đem đoạn đao rút ra. Đoạn đao lưỡi đao cùng đã biến thành tảng đá Yakushi Kabuto đầu sinh ra kịch liệt ma sát. Phát ra âm thanh chói tai. Tốt, đem hắn thu về đi. Gia hỏa này thi thể vẫn có tác dụng. Ino thanh âm tại Anko trong đầu vang lên. Hiểu rõ, Anko trả lời đến. Thu đao vào vỏ. Anko cúi người nắm lên đã hoàn toàn biến thành tượng đá Yakushi Kabuto. Sau lưng mặt đất chui ra một con cự xà. Cự xà mở ra miệng rộng chờ đợi Anko đem cái này tượng đá để vào trong miệng của nó. Mà vừa lúc này, cho ta đem hắn đem thả xuống. Một tiếng thanh âm lạnh lùng nói đến. Ngay sau đó, Anko trong lòng báo động phát sinh. Bá, một đầu bóng đen từ mặt đất thoát ra. Trong nháy mắt đem Anko phần bụng cắt ra một đầu lỗ hồng. Sau đó bóng đen cuốn ngược, vòng quanh Yakushi Kabuto tượng đá lại lần nữa chui xuống dưới đất. Toàn bộ quá trình đều phát sinh trong nháy mắt, đứng ngoài quan sát cự xà đều không có thấy rõ phát sinh cái gì. Ngây ngốc bộ dáng, đó là, Anko bưng bít lấy miệng vết thương ở bụng, hơi kinh ngạc nói đến, không sai, tên kia liền là Giê-xu đen, bất quá. Vậy mà cướp đi đã chết đi Yakushi Kabuto. Không biết hắn là muốn làm gì? Ino nghi ngờ nói đến. Mặc kệ hắn là muốn làm gì. Làm là địch nhân chúng ta chỉ muốn ngăn cản hắn là được rồi. Mitarashi Anko nói đến. A, ngươi có thể truy tung đến hắn sao? Ino hơi kinh ngạc hỏi. Không có vấn đề. Nói xong, Mitarashi Anko cũng không cùng Ino nhiều lời. Cảm ứng đến cái kia gấp nhanh rời đi Giê-xu đen tung tích. Liền một cái lắc mình đuổi theo. Yamanaka Ino nghĩ nghĩ, liên hệ đến Uzumaki Naruto, Haruno Sakura, Hyuga Hinata, để các nàng cũng hướng về Anko tiến lên phương hướng tiến hành truy tung. Một bên khác, Giê-xu đen mang theo Yakushi Kabuto thi thể, đi tới một chỗ tảng đá trong sơn cốc. Sau đó, hắn sử dụng thông linh thuật. Thông linh thuật Zedo Mazo. Bành, một tiếng vang thật lớn. Tại tảng đá kia sơn cốc quanh quẩn phía dưới. Lộ ra có một cỗ bàng bạc cảm giác. Tại Giê-xu đen khống chế hạ Zedo Mazo há hốc miệng ra. Sau đó Giê-xu đen đem Yakushi Kabuto thi thể ném vào. Ngay sau đó. Giê-xu đen bám vào đến Zedo Mazo trên thân, hóa thành kinh mạch bình thường vằn, hoàn toàn khống chế Zedo Mazo hành động. Sau đó, Zedo Mazo bắt đầu kết ấn. Kết ấn tốc độ cũng không nhanh, thậm chí có thể nói là phi thường chậm chạp. Nhưng là, mỗi một lần kết ấn đều có một cỗ bàng bạc chakra ba động từ Zedo Mazo trên thân khuếch tán ra. Từng cỗ chakra ba động, càng lúc càng lớn, dần tị tuất thần, gia hỏa này muốn làm gì? Uzuma Naruto thuận chakra ba động, ngược lại là trước hết nhất chạy tới nơi này. Nàng kinh dị nhìn xem cái kia to lớn Zedo Mazo, kinh nghi mà hỏi, cái kia ấn là Edo Tensei chi thuật. Yamanaka Ino cũng đầy kinh hãi nghi, dùng Zedo Mazo đến sử dụng Edo Tensei, hắn là muốn triệu hoán dạng gì ra hỏa? Uzumaki Naruto nói, siêu, đột nhiên, một thân ảnh hiện lên, oanh, ngay sau đó, cái kia đang tải kết ấn Zedo Mazo liền bị một cỗ cự lực đụng bay ra ngoài. Mặc kệ hắn muốn làm gì, đánh gãy hắn liền tốt. Haruno Sakura nhìn xem bị nàng đạp bay Zedo Mazo, như thế nói ra, lựa chọn rất sáng suốt, nhưng là, các ngươi vẫn là đã chậm một bước. Zedo Mazo đột nhiên nói chuyện, bất quá, thanh âm kia là Jesu Đen thanh âm. Nương theo lấy Jesu Đen nói ra câu nói này, hắn chắp tay trước ngực, bành, một cỗ quấy phong vân khổng lồ chakra khuếch tán, toàn bộ đá núi cốc cuồng phong cuốn ngược. Sau đó, cái kia to lớn Zedo Mazo dưới chân đột nhiên bắt đầu khuếch tán ra một cỗ tĩnh mịch màu xám. Đây là Edo Tensei, nhưng là không chỉ có như thế. Jesu Đen thanh âm đầy đắc ý, còn có một cỗ trả thù thành công khoái ý. Edo Tensei thuật này danh tự lên được thật đúng là tốt. Nhìn thấy mảnh này màu xám sao? Các người hiện tại nhìn thấy cái này, liền là một cái thế giới khác Edo. Đây là người chết thổ nhưỡng. Đang lúc nói chuyện, màu xám thổ nhưỡng đã khuếch tán ra hơn 10 cây em. Đồng thời vẫn còn tiếp tục khuếch tán. Không muốn các ngươi thắng. Zedo Đen đột nhiên cực kỳ tức giận giống to đến. Các ngươi không có thắng. Chiến tranh còn chưa kết thúc. Đồng thời, vĩnh viễn cũng sẽ không kết thúc. Đã phá hủy kế hoạch của ta, vậy liền tiếp nhận phẫn nộ của ta a. Zedo Mazo thân thể từ từ khô gầy xuống dưới, giống như một viên muốn tử vong thực vật, mà Zedo Đen biến thành vằn cũng dần dần biến ảm đạm, lại sâu sâu lâm vào Zedo Mazo bên trong. Zedo Đen thanh âm biến rất suy yếu, giống như nhanh phải biến mất. Lấy Zedo Mazo chi lực, ta nguyền rủa các ngươi. Người sống thế giới cuối cùng rồi sẽ bị người chết cuối cùng kết. Cái này đến từ minh giới Edo. Cuối cùng rồi sẽ trải rộng cái tinh cầu này mỗi một phiến nơi hẻo lánh. Ta chính là Chakra Chi, tổ Osusuki Kaguya ý chí, đã hủy đi tâm huyết của ta. Cái kia tại vĩnh hằng tử vong bên trong hối hận a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.